Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhàn Ảnh cảm thấy mình thật sự nhàn rỗi đến hoảng hốt mới đáp ứng dạy bọn họ kiếm pháp. Tình huống như thế, Cố Nhàn Ảnh cũng không cần thiết phải dạy kiếm quyết. Kế hoạch luyện công ngày hôm nay biến thành luyện tập vung kiếm. Mỗi người luyện tập động tác vung kiếm. Trước tiên làm đủ 500 lần rồi nói sau. Các đệ tử nghe vậy đều mặt mày ủ rũ. Nhưng mà lời mình nói ra, cũng không có đạo lý thu hồi. Vì thế đành phải ở trong bãi đất trống bên ngoài kiếm các một lần nữa vung kiếm lên. Cố Nhàn Ảnh được rảnh rỗi. Lúc này mới ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với Hoa Ly. Bất quá không nói chuyện được bao lâu. Thích Đồng cùng Tô Hành liền đi tới. Hai người này bình thường không ít lần bởi vì đệ tử kiếm các mà đau đầu. Hiện giờ nghe nói chuyện bọn họ muốn luyện công. Vì thế vui sướng xông tới xem náo nhiệt. Khi thì ghét bỏ tư thế này không ổn định. Khi thì cười động tác kia không đúng. Có chút vui sướng xoay người làm chủ. Nhưng mà Thích Đồng đã tới. Còn ôm mèo đến. Vì thế không phòng ngừa được Hoa Ly cùng Linh Miêu lại diễn ra một cuộc đối đầu giữa cá và miêu. Cố Nhàn Ảnh thủy chung vẫn như có điều suy nghĩ. Khi thì ngồi trong lương đình nhìn Hoa Ly cách đó không xa. Khi thì nhìn đệ tử luyện kiếm. Trầm mặc có chút không bình thường. Tô Hành ngồi bên cạnh nàng. Rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi. Sư thúc tổ hôm nay có tâm sự sao? Lúc Cố Nhàn Ảnh nghe thấy lời này vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn Tô Hành một cái. Khẽ thở dài hỏi. Tiểu Tô, người trẻ tuổi các ngươi bình thường sống như thế nào? Người nói xem, làm thế nào để có thể làm cho mình trông trẻ hơn? Tô Hành vừa uống một ngụm trà. Phốc, một tiếng lại phun ra. Sư thúc tổ đang hỏi ta sao? Vất vả lắm mới tránh khỏi cảnh ho sặc sụa. Tô Hành rốt cục có thể hoàn chỉnh nói. Sư thúc tổ cảm thấy ta là người trẻ tuổi sao? Cố Nhàn Ảnh đánh giá Tô Hành từ trên xuống dưới. Tựa hồ cảm thấy Tô Hành nói một câu quá nhảm nhí. Tô Hành chợt cảm thấy ủy khuất. Tuổi tác của hai người đích xác chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu nói đến vẻ ngoài, người chân chính nhìn tuổi trẻ phải là Cố Nhàn Ảnh mới đúng. Hắn lau mặt một cái, tầm mắt lắc lắc hai vòng, dứt khoát rơi xuống trên người các đệ tử đang luyện kiếm bên kia. Tiện tay chỉ một cái nói, sư thúc tổ nếu muốn biết người trẻ tuổi sống như thế nào, vậy thì nhìn đám tiểu gia hỏa kia là được rồi. Cố Nhàn Ảnh nhìn đám tiểu tử bất quá mới luyện được mấy chiêu đã nằm sấp trên mặt đất không còn khí lực. Nhịn không được mở miệng thúc giục bọn họ hai câu. Lúc này mới quay đầu lại nói với Tô Hành. Đám người này không phải người trẻ tuổi. Căn bản là dám thối. Không nghĩ tới sư thúc tổ yêu cầu còn rất cao. Tô Hành nghĩ trái nghĩ phải. Thật sự không có biện pháp trả lời vấn đề này của Cố Nhàn Ảnh. Một hồi lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay lên chỉ người xa xa đang giằng co với Linh Miêu. Híp mắt cười nói, lần này chắc đúng rồi. Sư thúc tổ ngươi xem Hoa Ly tiền bối. Hoa Ly tiền bối thoạt nhìn không phải là rất trẻ sao? Cố Nhàn Ảnh, nàng nhất thời cảm thấy chênh lệch giữa mình và Hoa Ly ngày càng lớn. Khiến cả người càng suy sụp. Tô Hành vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Nhàn Ảnh. Thật sự không biết mình lại nói sai cái gì. Dứt khoát vùi đầu uống trà không dám mở miệng nữa. Ngày hôm nay luyện kiếm cứ như vậy đi qua. Cố Nhàn Ảnh trong lòng có việc. Mấy ngày kế tiếp đều ôn hòa làm cho người ta sợ hãi. Các đệ tử vung kiếm vài ngày tuy rằng mệt chết mệt sống. Nhưng không ai dám nói thêm một chữ. Nhưng mà chỉ có Cố Nhàn Ảnh biết. Tâm tình của nàng càng ngày càng không bình tĩnh. Lúc mới đầu Hoa Ly vừa tỉnh lại, chưa từng tiếp xúc với người khác, cũng không biết nhân thế này đến tột cùng là bộ dáng gì. Cho nên bất luận làm cái gì cũng phải thật cẩn thận. Không muốn nói chuyện với người khác, ngoại trừ ban đêm nghỉ ngơi thì trong mắt chỉ có Cố Nhàn Ảnh. Cũng chỉ đi theo bên cạnh Cố Nhàn Ảnh. Hai câu không rời Cố Nhàn Ảnh, một lát không gặp được cũng sẽ có vẻ bối rối. Nhưng hôm nay, qua một thời gian dài, Hoa Ly dần dần cũng bắt đầu có thói quen là sẽ có lúc Cố Nhàn Ảnh không ở trong tầm mắt y, Hoa Ly có thể quen. nhưng Cố Nhàn Ảnh lại không quen. Càng như thế, nàng càng cảm thấy là lo lắng mấy ngày nay sắp trở thành hiện thực. Cảm thấy tính tình quá mức nặng nề của mình đã làm cho Hoa Ly cảm thấy không thú vị. Khiến y cảm thấy chán ghét. Cố Nhàn Ảnh mấy trăm năm qua dung mạo chưa từng thay đổi. Cũng chưa từng để ý đến những thứ này. Nhưng gần đây lại thật sự có chút yêu thương. Đúng là năm tháng không tha cho người khác. Cách chương.